Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, Vương Nam Nhân, chương 878, Vương Nam Nhân. Lâm Phong đương nhiên rõ ràng hắn không thể một bước vượt qua liền có thể đến Bỉ Ngạn. Trung niên mỹ phụ ở này tuyết chi đạo trên đường ngưng tụ đáng sợ, chỉ xích thiên nhai, hàm nghĩa. Muốn đi xong này nhìn như so với ngắn ngủi con đường. Lâm Phong không biết muốn dài bao nhiêu thời gian, nhưng hắn không có lựa chọn. Nhìn về phía trước cái kia kiều tiểu thân thể, bước chân của hắn dơ lên, lập tức chậm rãi bước ra. Mỗi một đạo vết chân đều lộ ra Lâm Phong cứng cỏi cùng chấp nhất. Chính như hắn dự liệu như vậy, bước ra rất nhiều bộ sau khi, bóng người kia như trước là ở gang tấc, phảng phất đưa tay là có thể chạm tới. Nhưng mà, bọn họ khoảng cách so với vừa nãy, nhưng không có nửa điểm rút ngắn. Lâm Phong căn bản không nhìn thấy con đường của hắn ở phương nào. Này, chỉ xích thiên nhai, tuyết đường, tựa hồ là yếu nhân tuyệt vọng. Hả? Ngay vào lúc này, Lâm Phong bước chân hơi dừng lại một chút, thân thể dùng mình một cái. Hình như có thấy lạnh cả người xâm nhập thân thể của hắn bên trong, để thân thể của hắn cũng không nhịn được run cầm cập hà. Lạnh quá, ta dĩ nhiên cảm giác được lạnh. Lâm Phong con ngươi cứng đờ, lộ ra khó có thể tin tưởng được thần sắc. Bây giờ tu vi của hắn đã bước vào thiên vũ, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cao thấp, có thể cảm giác được nóng lạnh. Nhưng mà đến hắn loại cảnh giới này, loại kia bị hàn khí xâm nhập trong thân thể cảm giác đã rất lâu chưa từng có. Bây giờ, hắn nhưng là thiên vũ cảnh giới cường giả, lại có hàn khí xâm nhập trong thân thể, có thể thấy được ở bất chi bất giác bên trong, này tuyết dọc đường trong hàn ý có cỡ nào mãnh liệt. Nhưng mà chỉ là dừng lại chốc lát, Lâm Phong bước chân lần thứ hai mang tới lên, như trước là như vậy trầm ổn, kiên định so với đạp lên mỗi một cái bước tiến. Hàn khí càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Phong trên người không có băng tuyết, không có xương lạnh, chỉ có cái kia từng tia một băng lương hàn ý, rót vào đến Lâm Phong trong cơ thể, để Lâm Phong cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Này điều tuyết đường, đâu chỉ là chỉ xích thiên nhai, đồng thời còn ẩn chứa so với đáng sợ lạnh giá chi hàm nghĩa. Hàn ý, theo bước chân hắn bước ra, theo thời gian gì, đang không ngừng tăng lên. Không biết bước ra bao nhiêu đạo bước tiến, Lâm Phong phát hiện, hắn khoảng cách cái kia tuyết cuối đường, như trước giống như vừa nãy khoảng cách, vẫn như cũ là gang tấc xa. Nhưng mà, nhưng như thiên nhai giống như xa xôi, tựa hồ hắn căn bản là không thể đến cái kia tuyết chi đảo đường Bỉ Ngạn. Mộng tình cái kia như nước linh động con người vẫn nhìn hắn. Ở mộng tình đôi tròng mắt kia nơi, có điểm điểm nước mắt, tựa hồ là trong lòng đau Lâm Phong. Nhưng mà mỗi khi Lâm Phong nhìn thấy người thời điểm, luận có cỡ nào lạnh giá, luận bước chân có cỡ nào trầm trọng, hắn vẫn như cũ sẽ nghĩa quay lại nhìn bước ra. Dần dần, ở cái kia cỗ đáng sợ hàn ý bên dưới, Lâm Phong thân thể lại có nhẹ nhàng run rẩy, lạnh đến mức run, co giật, chỉ có ở cái kia tuyết đường bên trên, mới sẽ hiểu, cái kia lại cỡ nào lạnh. Ô ô, mộng tình quay về trung niên mỹ phụ phát sinh nghẹn ngào tiếng vang. Tựa hồ là ở kể ra cái gì giống như, nhưng mà mỹ phụ sắc mặt trước sau là như vậy hờ hững, lạnh lùng nhìn tuyết đạo bên trong Lâm Phong. Mộng tình không có cách nào, chỉ có thể quay đầu lại nhìn Lâm Phong. Hắn như trước không có dừng lại, như trước ở đạp lên bước chân. Tuy rằng Lâm Phong đã phát hiện, chỉ cần hắn dừng lại, cái kia sự lạnh lẽo liền cũng sẽ dừng lại. Thế nhưng hắn không thể dừng lại. Bước chân của hắn dừng lại, mang ý nghĩa hắn từ bỏ đi tới tuyết đường Bỉ Ngạn. Mang ý nghĩa hắn từ bỏ mộng tình. Luận này điều tuyết đường là đường gì? hắn cũng có nghĩa quay lại nhìn tiếp tục đi, mãi đến tận hắn ngã xuống, hoặc là hắn đi tới tuyết cuối đường. Thời gian đang chậm chậm di, đáng sợ kia hơi lạnh, đã hóa thành thực chất, từ Lâm Phong trong thân thể nhô ra, mang theo hư huyễn trong suốt ánh sáng. Giờ khắc này Lâm Phong bước chân đã lạnh đến mức cứng ngắc. Thân thể của hắn cũng đã đông cứng, hắn hô hấp cũng biến thành trở nên dồn dập, phảng phất mỗi bước ra một đạo bước chân đều muốn dùng tận cực kỳ đại khí lực. Này điều tuyết đường, nó gọi vì xích thiên nhai, luận Lâm Phong đi như thế nào đều vĩnh viễn sẽ không có phần cuối. Lâm Phong hắn cũng rõ ràng, nhưng luận là chân trời góc biển vẫn là chỉ xích thiên nhai, hắn đều sẽ không bỏ qua. Mỗi bước ra một bước, hắn thì sẽ có một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn khoảng cách mộng tình lại gần rồi một bước. Phốc đùng, ngoặc kép, cứng ngắc hai chân tựa hồ pháp chống đỡ lấy thân thể vững vàng. Lâm Phong ngã rầm trên mặt đất, nhưng mà Lâm Phong chỉ là nhếch miệng nở nụ cười, ngẩng đầu lên, hướng về cái kia con ngươi như nước nhìn tới. Nhất thời phảng phất lại tràn ngập tận sức mạnh, lại bò lên, bước tiến lần thứ hai bước ra. Chỉ cần sinh mệnh vẫn còn, liền vĩnh viễn sẽ không dừng bước lại. Còn cái kia cỗ hư huyễn hàn khí đã đem Lâm Phong thân thể đều bao vây lấy. Ô, ô ô, nước mắt không ngừng theo mộng tình khóe mắt trượt xuống. Người quay về trung niên mỹ phụ không ngừng phát sinh nghẹn ngào tiếng, tựa hồ là đang tức giận khuynh thuật. Trung niên mỹ phụ ánh mắt như trước là như vậy kiên định, nhìn chằm chằm Lâm Phong con ngươi như trước là như vậy lạnh, không có nửa điểm cảm sao thải. Linh Lung, người biết người tại sao xưng là hồ trong tiên tuyết Linh Lung sao? Đang lúc này, trung niên mỹ phụ chậm rãi mở miệng, để mộng tình ánh mắt ngưng lại, lập tức hỏi dò một tiếng. Ở chúng ta tuyết hồ nhất tộc, vẫn truyền lưu một cái truyền thuyết, Linh Lung, ở thời kỳ thượng cổ, cũng không phải là yêu, mà là tiên, đất trời sinh ra mà sinh, mà người, sáng tạo tuyết hồ, đồng phát sinh cấm kỵ chi luyến, Linh Lung cùng tuyết hồ sinh ra mà ra dòng dõi, liền vì là tuyết Linh Lung, trong truyền thuyết hồ trong tiên tử, chính là yêu hồ đại đế. Sau đó, yêu hồ đại đế huyết mạch lưu truyền tới nay, nhưng cực nhỏ có thuần khiết yêu tộc đại đế huyết thống. Rất nhiều dòng dõi đều là giống như ta tuyết hồ, trên người có một tia yêu hồ đại đế huyết mạch, chỉ có mấy năm gian mới thỉnh thoảng sẽ sinh ra một cái vương tộc, cũng vừa là thuần chính nhất huyết mạch, hồ trong tiên, tuyết Linh Lung, mà ngươi chính là chúng ta tuyết hồ nhất tộc vương, trên người chảy xuôi huyết mạch là yêu tộc đại đế huyết mạch, thậm chí là trong truyền thuyết tiên hậu nhân. Trung niên mỹ phụ chậm rãi kể ra, giảng giải tuyết hồ nhất tộc truyền lưu đến nay viễn cổ truyền thuyết. Đối với trong truyền thuyết giảng giải tất cả, không ai có thể phân rõ thật giả. Tiên vẻn vẹn truyền lưu với trong truyền thuyết, nhưng mà người chưa từng có hoài nghi tuyết Linh Lung vương tộc địa vị. Đây là từng đời một lưu truyền tới nay, tuyết Linh Lung dù là hồ trong tiên, chảy xuôi yêu tộc đại đế huyết mạch, người là vương tộc, người nắm giữ pháp suy đoán tương lai. Linh Lung, người nên rõ ràng bên trong cơ thể người Linh Lung thánh tiên khí có cỡ nào trọng yếu, nhưng là người dĩ nhiên cùng một kẻ loài người kết hợp, thậm chí người dĩ nhiên đưa người Linh Lung thánh tiên khí độ cho một kẻ loài người. Trung niên mỹ phụ âm thanh nhân phẫn nộ mà run rẩy, người tấm kia cao quý xinh đẹp mặt dĩ nhiên lại xuất hiện dữ tợn vặn vẹo chi sắc, cùng lần trước nàng nhìn thấy mộng tình cùng với Lâm Phong như thế, người rất nhớ trực tiếp đem Lâm Phong đánh giết. Thế nhưng người lại không thể, Linh Lung thánh tiên khí bị lanh canh độ cho Lâm Phong. Vì lẽ đó, Lâm Phong hắn không thể chết được. Nhưng đáng tiếc, người không thể đem linh lung thánh tiên khí trực tiếp lấy ra. Bằng không mặc dù là đào lâm phong tâm, người cũng sẽ không tiếc. Linh lung thánh tiên khí, chỉ có tuyết hồ nhất tộc vương giả. Hồ trong tiên tuyết linh lung có thể điều động. Ô, mộng tình rồi hướng Mỹ phụ phát sinh nghẹt ngào tiếng. Mỹ phụ nghe được mộng tình âm thanh không ngừng lắc đầu thở dài. Vào lúc này, mộng tình quan tâm không phải linh lung thánh tiên khí, như trước là người có thể hay không làm khó dễ lâm phong. Ta ngược lại thật ra muốn giết hắn, nhưng là ta không thể. Người cũng đã đem lanh canh thánh tiên khí cho hắn, ta còn có thể làm cái gì? Trung niên Mỹ phụ ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói, nhưng là, một cái bình thường nhân loại, làm sao có khả năng có tư cách đạt được ta tuyết hồ nhất tộc tiên tử? Tuyết linh lung, vì lẽ đó, linh lung, người căn bản không cần ngăn cản ta, sẽ không để cho hắn chết. Trung niên Mỹ phụ lạnh như băng nói một tiếng, để mộng tình tâm cũng hơi thả lỏng một chút. Chí ít, người biết Lâm Phong là an toàn. Nhưng mà, nhìn thấy Lâm Phong ở cái kia, chỉ xích thiên nhai, tuyết trên đường bị khổ. Người như trước cảm thấy so với lo lắng, hận không thể thay thế được Lâm Phong. Nếu sự tình đã thành vì là định cư, như vậy, ta tuyết yêu nhất tộc. Vương nam nhân, há có thể bình thường? Trung niên Mỹ phụ ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tuyết giữa lộ lâm phong. Lấp lóe không yên, lạnh ra khí tức như trước ở tăng mạnh. Cuối cùng phập phù hàn khí đem lâm phong thân thể đều bao phủ lại. Để lâm phong bước ra mỗi một bước, đều cảm giác dưới chân cột vạn cân đá tảng giống như. Cái kia xâm nhập vào trong thân thể hàn khí. Đem Lâm Phong huyết nhục đều muốn đông lại, muốn đóng băng Lâm Phong trong cơ thể kinh mạch. Loại này đáng sợ hàn khí bên dưới, sinh cơ đều phải bị đông chết. Tuyệt mệnh, luồng khí lạnh kia thực sự quá mức đáng sợ. Hiến pháp ngăn cản, Lâm Phong, hắn thậm chí đã không biết mình có thể kiên trì nữa vài bước rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.